Nụ hôn của nàng Venus, chương 15, trốn hôn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đó là lần đầu tiên Lệ Thâm và Dư Vãn hôn môi, là Dư Vãn chủ động hôn anh. Hiện tại trên mạng thích dùng câu mà ban giám khảo đánh giá anh trong trận chung kết người đàn ông được nữ thần hô. Mỗi lần nhìn thấy câu này, Lệ Thâm lại nhớ về buổi chiều ấm áp tại công viên Lệ Trạch, về chiếc hôn dài dịu dàng kia. Tuổi trung niên bị phát tướng đến mức nghẹn cổ họng, không phải, khoan đã, ý là cậu và Lily đã làm lành lại à? Tuổi trung niên bị phát tướng đến mức nghẹn cổ họng, tớ đây có thể cung cấp tin nóng cho paparazzi không? Trúc Can dọn khỏi ký túc xá vào kỳ nghỉ hè năm 4 đại học để tới công ty thực tập. Hắn và Lệ Thâm không giống nhau, Lệ Thâm muốn làm ca sĩ, mà hắn chỉ muốn làm một nhạc sĩ đứng sau hậu trường. Mặc dù cuối cùng bị thất bại, nhưng điều này không quan trọng. Sau khi hắn đi thực tập, hắn đã không còn chú ý tới chuyện tình cảm của Lệ Thâm và Dư Vãn. Ký ức cuối cùng của hắn về họ là bọn họ ở trong trường đại học điên cuồng dài cầu lương. Chấm, đến khi trở lại trường dự lễ tốt nghiệp, Lệ Thâm đã chia tay với Dư Vãn, còn từ bỏ âm nhạc và hưởng ứng lệnh kêu gọi nhập ngũ. Nhìn câu hỏi liên hoàn của Trúc Can gửi tới trên màn hình, Lệ Thâm nhẹ nhàng gõ trên bàn phím một hàng chữ đe dọa. Nếu tớ thấy được bất kỳ xịt căng đan nào về tớ từ phía paparazzi, tớ sẽ hỏi lại cậu. Mỉm cười, Trúc Can, tuổi trung niên bị phát tướng đến mức nghẹn cổ họng, vậy cậu phải giữ bản thân mình sạch sẽ một chút đó nha. Lệ Thâm, Trúc Can còn một câu chưa kịp nói, đó là Thâm ca, cậu vẫn chưa phủ nhận điều đầu tiên đấy. Thuyền cá hát đêm, bây giờ tôi có nguồn cảm hứng mới, tôi offline để chỉnh sửa lại kế hoạch tới tiệc cưới ngày mai, anh nhớ gọi cho tôi. Dư Vãn bỗng nhiên gửi tới một tin nhắn, Lệ Thâm thấy và trả lời. Được thôi, hay là tối mai đi, tôi sẽ online lúc 8 giờ. Thuyền cá hát đêm, được. Sau khi Dư Vãn hạ tuyến, thừa dịp còn cảm hứng liền nhanh chóng bắt đầu chỉnh sửa bản kế hoạch của mình. Lệ Thâm thấy ảnh đại diện của cô chuyển sang màu đen, cũng tắt máy tính đi ra ngoài chạy bộ. Lily thấy anh muốn ra ngoài cũng kêu gâu gâu theo sau anh, tựa như là muốn đi cùng, Lệ Thâm ngăn nó lại trong sân và đóng hàng rào lại. Tiếng chó sủa bất mãn còn vang phía sau, Lệ Thâm buộc lại dây giày vừa bị Lily kéo ra, ngẩng đầu nhìn thoáng qua hướng tòa chung cư. Phòng Dư Vãn đã được kéo rèm, sau chiếc rèm tối màu lộ ra ánh sáng màu trắng. Anh hơi nhếch môi, chạy ra ngoài. Ngày hôm sau Lệ Thâm chỉ có lịch trình vào buổi chiều, ban ngày anh vào game chuẩn bị những thứ cần thiết cho tiệc cưới tối nay, sau đó viết lời bài hát một lát. Buổi chiều Trì Lộ tới đón anh để đi thu âm cho chương trình bài hát yêu thích. Bài hát mới của anh mới lên sóng mấy ngày, công ty đã sắp xếp cho anh một vài quảng cáo, chương trình bài hát yêu thích là một trong số đó. Kế hoạch ban đầu là có thể kết thúc vào gần tối, nhưng vì giữa các fan có xung đột trước khi quay chương trình cho nên chương trình bị trì hoãn. Sau khi trợ lý tiểu đồng của Lệ Thâm ra ngoài hỏi thăm trở về, thở hồng hộc nói. Fan của Hoàng Việt quá hống hách, vị trí dành cho fan đã được tổ chương trình sắp xếp sẵn, bọn họ một hai phải treo bảng hiệu qua bên của Thâm ca, fan của Thâm ca không đồng ý nên đã cãi nhau với họ. Hoàng Việt là á quân của LT, âm thanh của thiên đường. GT, lúc thi đấu từng có xích mích với Lệ Thâm, bây giờ ra mắt vẫn luôn đối đầu gay gắt với anh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lệ Thâm lắng nghe tình hình, nhíu mày hỏi tiểu đồng. Tình hình bây giờ thế nào? Có ai bị thương không? Không có, tổ chương trình đã cho tháo dỡ các bảng hiệu của fan Hoàng Việt, bọn họ còn chưa chịu thuận theo mà. Lệ Thâm nói, người không bị sao là được, nhắn với những các bạn nhỏ đó là đừng tranh cãi với họ, không đáng. Tiểu đồng nghe xong liền sốt ruột. Sao lại không đáng chứ, anh không để ý, nhưng fan không thể không để ý đến mặt mũi của anh. Bảng hiệu của Hoàng Việt đã treo hết bên phía của anh, sao không có chuyện gì được? Lệ Thâm nhìn cô 2 giây và hỏi, chẳng lẽ em cũng là fan của tôi ư, tiểu đồng? Thâm ca, đến nay anh mới biết điều này à? Lệ Thâm tựa lưng vào ghế cười một tiếng và nói. Được rồi, tôi đi hát là để các em nghe hát, không phải để các em đi ra ngoài đánh lộn giúp tôi. Không được, rất muốn đăng Weibo, hôm nay sẽ là ngày làm anh Thâm bùng nổ. Dưới sự hòa giải của tổ chương trình cuối cùng cũng bắt đầu quay bình thường, bị trì hoãn lâu như vậy, tới khi Lệ Thâm trở lại xe bảo mẫu. Đã là 7 giờ rưỡi, xe bảo mẫu, bao MU che, xe bảo mẫu bình thường dùng để vận chuyển hàng hóa đồ vật trong nhà, hoặc chở rất nhiều người, bình thường xe có 7 chỗ ngồi trở lên. Xe bảo mẫu xe chỉ đặc biệt thích hợp cho các ngôi sao ăn uống, hóa trang, tạo hình trong xe, bởi vậy xe giống như bảo mẫu cung cấp những thứ cần thiết cho hoạt động hàng ngày của minh tinh, cho nên gọi là xe bảo mẫu. WP Magic Biển, anh hẹn với Dư Vãn lúc 8 giờ, bây giờ đã quá muộn. Tiểu đồng ngồi phía trước lái xe, Lệ Thâm ngồi tại chỗ của mình, lấy điện thoại ra định gửi tin nhắn cho Dư Vãn. Người đại diện Trì Lộ ngồi bên cạnh anh, thấy anh vừa lên xe liền cầm điện thoại chơi, chợt nghĩ tới những gì Ngô Miện đã nói với cô hôm trước. Ánh mắt Trì Lộ hơi tối sầm, nhìn Lệ Thâm hỏi. Nghe nói gần đây cậu bắt đầu chơi game. Chấm, ngón tay đang nhắn tin cho Dư Vãn của Lệ Thâm dừng lại, tầm mắt quét qua Tiểu Đồng ngồi lái xe phía trước. Cho dù ngồi quay lưng với Lệ Thâm, Tiểu Đồng cũng không tự chủ được mà dùng mình một cái. Cũng không thể trách tại sao Lệ Thâm nghi ngờ cô ấy, bởi vì cô ấy chính là Audrey Hepburn được Lệ Thâm kéo vào tổ đội. Tiểu Đồng cụp đuôi không dám nói lời nào, vờ như không nghe anh và Trì Lộ đang nói chuyện gì. Lệ Thâm rời mắt về, không để ý nói. Ừ, rảnh rỗi chơi một chút. Có vẻ như Trì Lộ không quá vui khi anh chơi game, cô nhíu chặt lông mày. Đúng thật là lịch trình gần đây của cậu ít hơn trước, nhưng đừng quên rằng cậu còn phải phát hành album mới vào tháng 8. Không quên, tôi cũng đang viết bài hát. Vậy thì tốt, sau Tết âm lịch sẽ bắt đầu thu âm, cậu phải nắm rõ bài hát của mình. Ngoài ra, vì đảm bảo tỷ lệ lộ diện, tôi sẽ sắp xếp cho cậu thêm vài hoạt động thích hợp khác. Buổi chụp ảnh tạp chí vào ngày kia tôi sẽ bảo Tiểu Đồng đến đón cậu sớm. Trì Lộ mím môi, cô nói nhiều như vậy cũng không hỏi ra miệng được vấn đề quan trọng nhất. Ngô Miện nói với cô rằng Lệ Thâm tìm hắn để xin số điện thoại của Dư Vãn, cô muốn hỏi đã có chuyện gì giữa cậu ta và người tên Dư Vãn này. Không còn chuyện khác đúng không? Vậy tôi ngủ một lát. Lệ Thâm đã nhận được hồi âm của Dư Vãn, anh hạ thấp lưng ghế, cầm lấy mũ lưỡi chai trên xe che mặt và nhắm mắt lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc mới ra mắt, Lệ Thâm vẫn chưa có thói quen chụp mũ lên mặt khi ngủ, sau đó có một idol nhỏ trong nhóm nhạc nữ của Tinh Diệu lén chụp ảnh lúc anh đang ngủ và đăng lên Weibo, lập tức dẫn tới bạo chứng số lượng fan. Lúc ấy Trì Lộ cực kỳ tức giận, lập tức để công ty xóa bài đăng Weibo mập mờ đầy tính lăng xê này, còn đưa tin giải thích và tố cáo. Cách đối xử mạnh tay đối với idol trong ngành như thế kéo thêm không ít ấn tượng tốt của fan. Sau đó người idol này dần biến mất khỏi nhóm, Lệ Thâm cũng tạo thành thói quen che kín mặt khi ngủ. Ban đầu thói quen này chỉ thể hiện là vì muốn bảo vệ mình, nhưng bây giờ trong mắt Trì Lộ càng giống như là xa cách người khác hàng ngàn dặm. Cô nhìn điện thoại trong tay anh, màn hình màu đen của điện thoại khiến cô không thể nhìn trộm bất cứ thông tin gì, tựa như bản thân Lệ Thâm vậy. Cậu chỉ mới bắt đầu, tốt nhất là đặt toàn bộ tâm trí vào sự nghiệp. Câu nói cuối cùng này của Trì Lộ không biết là khuyên bảo hay cảnh cáo. Lần này đợi một lát Lệ Thâm mới, một tiếng, bên phía Dư Vãn, cô vào trò chơi lúc 7 giờ, lúc này Lệ Thâm vẫn chưa có mặt. Sư phụ mà Ngụy Thiệu tìm cho cô lại đang online, cô ấy thấy cô lên liền kéo cô tới sân thi đấu để PK, chưa đầy 5 phút Dư Vãn đã đạp đất thành Phật dưới đao của cô ấy. Cô nàng quyến rũ nhận cầy game thuê, 4 phút 57 giây, tiến bộ hơn lần trước 10 giây, xin chúc mừng. Thuyền cá hát đêm, cô nàng quyến rũ nhận cầy game thuê, cô thử chơi ớt ông chủ của cô đưa xem. Thuyền cá hát đêm, tôi đã thử chơi ơ kia, không thể thêm máu còn bị chết nhanh hơn. Cô nàng quyến rũ nhận cầy game thuê, trang bị của ơ đó rất ngon, nếu cô có thể giết chết đối thủ trước khi cô chết thì vẫn có thể. Thuyền cá hát đêm, cô cảm thấy xác suất mà tôi có thể giết được đối thủ trước là bao nhiêu? Cô nàng quyến rũ nhận cầy game thuê, tùy thuộc vào người cô chọn làm đối thủ. Nếu đó là Hồ Kiều thì bằng không? Thuyền cá hát đêm, tôi cũng nghĩ thế. Chấm, vì vậy bây giờ tôi tìm đường tắt. Thuyền cá hát đêm, à đúng rồi, hình như tôi quên nói cho cô. Đêm nay tôi tổ chức tiệc cưới, cô cũng tới tham gia nha. Cô nàng quyến rũ nhận cầy game thuê, chơi game nhiều ngày như vậy mà kỹ thuật không tăng, lại gả mình ra ngoài. Cô chơi lâu như vậy vẫn còn FA, chẳng lẽ là vì kỹ thuật quá tốt ư? Cô nàng quyến rũ nhận cầy game thuê, bây giờ tôi mới nhìn thấy cô có một danh hiệu mới. Dư Vãn đỏ mặt, danh hiệu mới của cô được gọi là phu nhân của tiểu vương tử. Cô giải thích lý do tổ chức đám cưới, sư phụ cũng bình thường lại. Không biết nếu sư phụ biết tiểu vương tử là Lệ Thâm sẽ có phản ứng như thế nào. Điện thoại để chế độ im lặng rung hai lần, Dư Vãn cúi đầu thì thấy là tin nhắn Lệ Thâm gửi tới. Có lẽ tối nay tôi sẽ online trễ hơn, vì chương trình bị trì hoãn một lát. Dư Vãn đọc xong tin nhắn, cầm lấy di động trả lời. Tôi biết rồi, anh lo làm việc trước đi, tôi chờ anh trong game. Lệ Thâm không trả lời lại, nhưng chắc là anh ấy đã nhận được tin nhắn của mình, Dư Vãn đặt điện thoại lại chỗ cũ tiếp tục đi PK với sư phụ của cô. Vào lúc 8 giờ kênh thế giới bỗng nhiên náo nhiệt lên, ban đầu Dư Vãn không chú ý đến, nhờ sư phụ nói cô nên cô mới thấy. Lily bản chính, không phải đã nói tổ chức hôn lễ lúc 8 giờ à, sao mới thấy cô dâu đang online, chú rể vẫn chưa tới à, bánh quy tiêu nhỏ, tôi cũng nhận được thiệp mời nên mới tới tham dự, hiện tại đã tới 8 giờ, vẫn chưa tiến hành sao. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dư Vãn thấy bọn họ nhắc tới thiệp mời, lập tức vào diễn đàn nhìn thử, quả nhiên có một bài viết mời mọi người tham dự đám cưới nổi trên cùng. Người đăng chính là Tiểu Vương Tử. Đối với tiệc cưới trong trò chơi, miễn là người chơi thì đều có thể tham gia, mặc dù muốn uống rượu mừng cần tặng 50 đồng vàng cho cô dâu chú rể, nhưng rượu và quà tặng trong tiệc cưới đều là vật phẩm có thể sử dụng được trong trò chơi, có tác dụng tăng kinh nghiệm. Những người chơi tổ chức tiệc cưới thường sẽ không chuẩn bị rượu và quà tặng quá tệ, về cơ bản thì mọi người tiêu 50 đồng vàng cũng không bị lỗ cho nên đều vui vẻ tham dự. Nhưng mà quà tặng của cô dâu chú rể chuẩn bị có giới hạn, những vị khách vượt quá giới hạn trên sẽ không uống được rượu mừng, cho nên có rất nhiều người chơi đến đây đúng lúc 8 giờ. Thuyền cá hát đêm, xin lỗi mọi người, chú rể có chút việc nên sẽ đến trễ một tí. Bộ xương lẳng lơ nhất server, trễ hơn là mấy giờ? Tôi còn chưa làm xong bài tập đã online. Chấm, ngươi không thể đánh bại ta, chú rể thực sự có việc sao, không phải là trốn hôn à, ăn không, wow, lần đầu tiên tôi thấy trốn hôn đấy, thật kích thích. Không biết có phải vì đã thấy nhiều tình huống bất ngờ ở hiện trường đám cưới mà Dư Vãn rất bình tĩnh tựa như người. Bị chú rể trốn hôn, không phải cô thậm chí còn cảm thấy đám nhóc này không có kiến thức gì cả, trốn hôn thì sao? Cô còn gặp qua Tiểu Tam dẫn theo người tới đại náo hiện trường hôn lễ đó. Cô đang định gửi tin thì trên kênh thế giới nhảy ra một hàng chữ. Tiểu Vương Tử, ai nói tôi trốn hôn? Tác giả có lời muốn nói, Thâm Ca không cần fan đánh lộn, một khi Thâm Ca muốn đánh đều tự mình bước lên đánh. Chấm, cách chương.